Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, vậy thì cho bản chân nhân cút ra ngoài. Nguyên Huyền chân nhân là Thục Sơn phái chữ Nguyên thế hệ Thái Thượng trưởng lão. Rất sớm trước đây liền uy chấn toàn bộ Kỳ Môn, hắn ngồi chủ tịch bàn tự nhiên không ai dám có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng khi Cát Đông Húc sát bên hắn ngồi xuống, Phan Hồng cái này dị năng quản lý cục chủ nhiệm đương nhân không để địa ngồi ở chủ chỗ ngồi. Toàn bộ phòng ăn đều yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều soạt quét đất như là mũi tên bắn về phía Phan Hồng cùng Cát Đông Húc. Cái kia đông đảo ánh mắt bên trong, tuyệt đại bộ phận đều mang xem thường khinh bỉ, mang theo tức giận. Đặc biệt là Cát Đông Húc một cái thanh niên dĩ nhiên sát bên Nguyên Huyền chân nhân ngồi ở chủ tịch. Trên bàn, càng là để rất nhiều cổ xưa môn phái người phảng phất bị nhục nhã quá lớn. Cho rằng dị năng quản lý cục an bài như thế là đối với bọn họ những này cổ xưa môn phái trần truồng. Coi rẻ cùng nhục nhã. Phan chủ nhiệm, ngươi có thể giải thích một chút. Tiểu tử kia có tài cán gì cùng ta gia sư tổ ngồi đồng nhất bàn sao? Một vị phái không động đệ tử đầu tiên không nhẫn nại được. Rộng mở đứng dậy, chỉ về Cát Đông Húc chất vấn nói. Chính là, các người dị năng quản lý cục ngay cả một tịch vị cũng sắp xếp không được. Lại có tư cách gì đến chủ trì lần này đại hội? Có người mở ra một đầu. Lập tức có những thứ khác cổ xưa môn phái môn nhân dồn dập lên tiếng chào phúng nói. Lao Sơn nhị lão gặp có người ồn ào, ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói một lời, trong lòng nhưng đã sớm âm thầm cười gằn. Lúc này có ý tứ, hư không chân nhân chờ Thục Sơn phái người thấy thế cũng hơi nhăn lại đầu lông mày. Mắt bên trong âm thầm né qua vẻ khinh thường cười gằn. Nghĩ thầm, đám gia hỏa này cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Liền phái Côn Luân Lăng Viễn chân nhân đều bị Cát chân nhân một cái lôi đình đánh cho kinh ngạc. Chỉ bằng các người cũng xứng hướng về Cát chân nhân hò hét. Chủ tịch trên bàn những người khác, bao quát vị kia phái không động cùng Nguyên Huyền chân nhân cùng một bối phận Kỳ Môn tiền bối cũng không có hé răng. Chỉ là một bộ xem cuộc vui địa nhìn về phía Phan Hồng cùng Cát Đông Húc. Bọn họ ngược lại muốn xem, dị năng quản lý cục dựa vào cái gì có lớn như vậy tự tin. Không chỉ có mạnh mẽ tiếp quản lần này đại hội, hơn nữa ở vị trí sắp xếp trên, dĩ nhiên hai người ngồi chủ tịch bàn. Thật cho là bọn họ cổ xưa môn phái cái kia cổ xưa hai chữ chỉ nói là vui đùa một chút sao? Cát Đông Húc cùng Phan Hồng đối với tình huống như thế cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Kỳ môn thuật sĩ từ xưa tới nay khung đều có một phần thanh cao. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ cường đại kia pháp thuật uy lực, lại có chịu cam tâm bị dị năng quản lý cục quản chế. Bản chân nhân ngồi ở đây tự nhiên có ngồi ở đây đạo lý cùng tư cách. Các người như có nghi vấn có thể hướng về Phan chủ nhiệm nói ra. Ta nghĩ Phan chủ nhiệm khẳng định rất tình nguyện giúp các người giải đáp. Bất quá các người lấy phương thức này chất vấn. Đó là muốn hướng về chúng ta dị năng quản lý cục hưng binh vấn tội sao? Cát Đông Húc hướng Phan Hồng bày một thủ thế. Ngăn cản hắn muốn đứng dậy tư thế. Đứng dậy nhàn nhạt nói. Vào lúc này là yêu cầu dùng thực lực nói chuyện thời điểm. Phan Hồng tu vi có hạn, lúc này hắn đứng dậy đem lời nói đến mức thiên hoa loạn trụy cũng là vô dụng. Hưng binh vấn tội thì thế nào? Còn bản chân nhân, ngươi toán cái gì chân nhân? Có lưu tâm phải cho dị năng quản lý cục cùng Cát Đông Húc khó chịu người lập tức lãnh ngôn châm. Chọc, rất tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia chút ngồi ở hàng thứ nhất trên bàn cổ xưa môn phái môn nhân. Ngón tay từng cái chỉ quá vừa nãy nói ồn ào châm chọc quá hắn bảy người. Hỏi nói, còn có ai cũng có muốn hướng chúng ta dị năng quản lý cục hưng sư vấn tội. Gặp Cát Đông Húc âm thanh từ từ chuyển lạnh, ánh mắt lộ ra một vệt hung ác vẻ. Nguyên Huyền chân nhân âm thầm lắc đầu thở dài. Hắn biết, kể từ hôm nay, dị năng quản lý cục đem thực sự trở thành danh chính ngôn thuận kỳ môn chủ quản bộ môn. Mà hết thảy này, đều là từ mệnh thanh cao cổ xưa môn phái tự tìm. Bọn họ nếu như hơi hơi khiêm tốn một ít, hơi hơi cho dị năng quản lý cục một chút mặt mũi, e sợ lấy Cát Đông Húc tính tình cũng sẽ không mạnh mẽ giúp dị năng quản lý cục lập uy, thu nạp quyền lực, cổ xưa môn phái còn có thể duy trì một phần địa vị siêu nhiên. Nhưng sau ngày hôm nay, cổ xưa môn phái đã rất khó lại duy trì phần kia địa vị siêu phàm. Dị năng quản lý cục có tài cán gì, cũng xứng thống lĩnh chúng ta cổ xưa môn phái sao? Cát Đông Húc lời này vừa hỏi ra, không ít người đứng lên, xem thường nói, đương nhiên cũng không có thiếu môn phái từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tỉ như phái Lao Sơn cùng Thục Sơn phái, còn có lần trước đã biết được Cát Đông Húc lợi hại phái Thanh Thành. Còn có một chút bản thân liền cùng chính thức quan hệ tương đối khá Long Hổ Sơn. Mao Sơn chờ cổ xưa môn phái, sau giả coi như trong lòng có chút bất mãn, vào lúc này cũng sẽ không làm đầu chim, tất cả phải đợi thấy rõ tình thế ra quyết định sau. Vạn nhất lần này là phía trên nhất định tâm muốn trấn áp hoặc giả nhúng tay cổ xưa môn phái sự vụ. Như vậy lúc này mạo đầu tuyệt không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hiện tại vũ khí hiện đại như thế phát đạt, cổ xưa môn phái mạnh mẽ đến đâu, cùng quốc gia vẫn là không có biện pháp chống lại. Rất tốt, các ngươi đã cho là chúng ta không xứng, vậy thì cho bản chân nhân cút ra ngoài. Cát Đông Húc gặp tình thế đã minh lãng, cười lạnh, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tóe thân thể ra. Lật bàn tay một cái, tay vừa bấm ngón tay động, bỗng nhiên phòng khách nổi lên một trận gió lạnh. Muốn động thủ sao? Cái kia chút cổ xưa môn phái môn nhân thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Dồn dập lật bàn tay một cái, đã nhiều hơn một cái pháp khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cát Đông Húc một cái thanh niên dĩ nhiên chủ động đối với bọn họ những này chí ít cũng đều là luyện khí tầng 4 tầng 5 trở lên cổ xưa môn phái môn nhân ra tay. Vốn là tự rước nhục nhã, tự tìm đường chết, bất quá bọn hắn vừa lấy ra pháp khí, dồn dập bấm pháp quyết chuẩn bị thôi thúc thời gian, sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, bởi vì Cát Đông Húc trên người tản mát ra khí thế dĩ nhiên càng ngày càng mạnh lên. Trong nháy mắt dĩ nhiên dường như núi lở sóng thần một loại cuốn sạch qua phòng khách, hướng bọn họ ép đỉnh mà tới. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc trong tay rõ ràng không có pháp khí, nhưng này gió lạnh nhưng càng ngày càng lạnh liệt. Từng sợi màu xanh lục khí tức dồn dập từ đại sảnh cửa sổ cửa lớn phiêu vào. Trong nháy mắt biến thành từng con to lớn bàn tay màu xanh lục. Hư không hành phù, nguyên bản sừng sững ngồi ở chủ tịch trên bàn, bình tĩnh mà nhìn mình môn hạ đồ tử đồ tôn gây chuyện phái không động vị kia thái thượng trưởng lão. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, hắn số tuổi cùng Nguyên Huyền chân nhân tương đương, cùng hắn là cùng một thời đại người, vừa trước đó vài ngày đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng. Tự nhiên có một loại sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp ngạo khí. Hắn môn hạ đồ tử đồ tôn cũng bởi vì trong môn phái ra một vị luyện khí tầng 8 lão tổ. Lần này đến đại hội tự mình cảm giác cũng lần tốt. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc ngồi ở chủ tịch trên bàn. Người của phái không động cái thứ nhất liền nhảy ra chất vấn. Kết quả lại không nghĩ rằng Cát Đông Húc vừa ra tay chính là chí ít cũng phải luyện khí 9 tầng mới có thể thi triển hư không hành phù. Này làm sao không để phái không động vị này thái thượng trưởng lão hoàn toàn biến sắc.